Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một người con trai mình thích là Cẩn Thiên Phú. Lần đầu tiên, buổi tối ăn xong cơm tối, thu thập xong phòng bếp, cô và Tịch Hoa Nguyệt ngồi ở trong phòng khách xem TV, đấu tranh nội tâm, từ chối hồi lâu. Thật là không dễ dàng, lấy hết dũng khí nghiêng người bồi nhào về phía anh. Ai biết trùng hợp vừa đúng lúc anh đứng dậy. Anh đi pha cà phê. Cô hoàn toàn không kịp thắng xe, cả người té nhào ở trên ghế salon. Nhật Nhật à, em làm sao thế? Tịch Hoa Nguyệt vội vàng trở về nâng cô dậy. À, không, không có việc gì. Cô ngượng ngùng cười rồi nhanh chóng nói lẳng sang chuyện khác. Anh không phải là muốn đi pha cà phê sao? Em cũng muốn uống. Qua vài ngày nữa, anh ấy nói có một món đồ muốn đưa cho cô. Đến gian phòng để mà lấy. Cô dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội trời cho lần này. Lập tức bước nhanh theo sát tới. Vừa đúng lúc giang hai tay nhào tới phía trước. Nhưng lại không có dự liệu được. Anh ấy đột nhiên xoay người, sống mũi của cô đụng vào cánh tay của anh. Cô kêu gào một cách đau đớn. Anh vội vàng vịn tới cô rồi cất lời hỏi han. Anh không biết em ở phía sau, đụng vào chỗ nào rồi hả? Là mũi đó. Cô buồn bực trả lời. Mong ngẩng đầu lên cho anh xem một chút nào. Nói rồi anh nâng lên khuôn mặt của cô. Cô không chịu, cúi đầu che mặt đưa một cánh tay ra. Anh nhanh lấy giấy vệ sinh cho em trước đi. Cô cảm thấy có hai luồng nhiệt chậm rãi từ lỗ mũi nhảy xuống. Không sai, cô chính là bị đụng đến nỗi chảy máu mũi đó. Lần thứ hai cũng đã tuyên cáo thất bại. Lần thứ ba, cô rốt cuộc cũng được như ý, té nhào vào trong anh ở trên giường lớn. Đây tuyệt đối là lần hoàn mỹ nhất, thành công nhất. Tiếp, anh lật người đè cô xuống dưới thân, rồi sau đó chính là thiên lôi, đụng phải địa hỏa. Đã xảy ra chuyện không thể ngăn cản, thế nhưng rốt cuộc là không có. Đúng, chính là không có. Cô nằm trên người anh không dám cử động. Tịch Hoa Nguyệt hai mắt nhắm chặt thân ngâm. Đây là âm thanh trong rất nhiều tiểu thuyết tình yêu viết. Vai nam chính sẽ đối với vai nữ chính như vậy, rồi lại như vậy trước, rồi sẽ phát ra tiếng gầm nhẹ sau. Tại sao nhưng nghe lại không giống chứ? Chỉ là thôi, cái đó cũng không quan trọng. Cô nín thở chờ đợi động tác kế tiếp của anh. Nhạc Nhạc à? Anh kẽ cất tiếng gọi. Cô nhẹ nhàng đáp lại. Sao ạ? Em có thể đứng lên được không? Đầu của anh hơi đau. Mới vừa rồi không phòng bị cô ngã xuống, anh chỉ cố gắng che chở cho cô vào trong ngực, không rành để chú ý đến những cái khác. Kết quả sau ót của anh cứ như vậy là hôn lên tù đầu giường, đau đến muốn ngất xỉu đi. Tay chân của cô vội vàng cơ loạn từ trên người anh bò dậy, ngồi xồm ở trên giường khuôn mặt anh ấy nói. Anh mới vừa bị chấn động, thật là xin lỗi. Anh ngồi dậy sờ sờ ót, đang sưng một cục thật là lớn. Cô đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa ót cho anh. Để em thay anh xoa xoa. Em gần đây có cái gì bất mãn với anh sao? Anh cất tiếng thở dài nói. Bất mãn ư? Cô thật là khóc không ra nước mắt mà. Em không có mà. Anh bắt lấy tay cô, lôi cô vào trong ngực, để cho cô ngồi trên đùi mình rồi nói. Thật sự là không có sao? Cô lại lắc đầu. Thôi được rồi, em đã không có thì là không có. Anh lùi lại hỏi chuyện khác nói. Vậy thì em đùa giỡn, không cần nói cho anh biết. Em gần đây đến tột cùng là đang chơi trò chơi đùa giỡn gì vậy chứ? Em nào có trò chơi nào, cũng không phải là trẻ con nữa mà. Chẳng lẽ muốn cô đi thẳng vào vấn đề hỏi anh tại sao không ôm em? Làm sao có thể nói ra điều này được chứ? Chứ đừng nói đến lần thứ tư kế tiếp, lần thứ năm cùng lần thứ sáu đều là thất bại. Nếu không có cách thuận lợi đụng ngã anh, cô quyết định đổi sang phương thức cám dỗ. Cô cố gắng lấy bộ ngực không đủ đầy đặn của mình ra phía trước, tập trung nhất cao, thật là vất vả mới tạo được một rãnh nhỏ giữa hai bầu ngực. Lại còn cố ý cởi hai nút áo ngực trước mặt của anh, như là lúc ẩn lúc hiện, muốn dụ dỗ anh mất khống chế, biến bản thân trở thành đại dã lang, để mà nhào lên đem cô nuốt vào trong bụng, thế nhưng đều là thất bại cả. Đúng, chính là thất bại. Anh chẳng những không mất khống chế nhào lên, lại còn nghiêm trang nhắc nhở cô. Nhạc Nhạc à, nút áo của em cài không tốt kìa. Cô hơi sững sờ, sau đó anh lại dịu dàng tràn đầy phong độ thân sĩ, tận tay cài lại cúc áo cho cô. Nút áo cài rất tốt, cho nên cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Là do cô không có sức quyến rũ, hay là cô đối với anh không có khẩu vị chứ? Hoàng Nhạc Nhạc nắm lấy cằm, tâm tình buồn bực ngồi ở phòng bếp, nhìn bóng lưng của Tịch Hoàng Nguyệt chuẩn bị bữa tối. Ông trời còn không giúp cô, vậy thì cô còn có gì để mà nói đây? Cô thất bại, đến không còn dũng khí để mà thử nữa. Tịch Hoàng Nguyệt cuối cùng cũng bưa ra một mâm thức ăn cho Hoàng Nhạc Nhạc. Anh đi lấy rượu rồi sau đó có thể ăn. Rượu vào lời ra, cho nên anh tính toán rót cho cô một chút rượu. rồi sau đó sẽ hỏi vòng vèo về hành động kỳ quái của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net